Độc Hành Thiên Hạ tập 213. Đại Nhật Đế Quân từ bên trong liệt diễm cuồn cuộn sải bước đi ra, đi đến Thái Hư Thần Phủ Quý Phủ, không có lộ mặt, ánh mắt lạnh lạnh nhìn vào đám người Thái Hư Thần Vương, cuối cùng dừng ở ngay trước mặt Diệp Húc. Ngọc Hư Phủ Chủ, ngươi chỉ dám làm cho một con phá cẩu ở ra đây kêu gào sao? Sao không đường đường chính chính đánh một trận với ta? Diệp Húc mở to mắt, nhàn nhạt nói, Đại Nhật Đế Quân, ngươi sao không chờ Diệp Mỗ cũng tu thành đế quân, cùng ngươi đường đường chính chính đánh một trận? Nếu ta tu thành đế quân rồi, một cái đầu ngón tay của ta liền có thể nghiền chết ngươi, ngươi có tin hay không? Đại Nhật Đế Quân sắc mặt trầm xuống, sát khí tràn ngập, đột nhiên thu lại sát khí, khoanh chân ngồi xuống. Đại Nhật Thuần Dương Cung hiện ra, Hạo Thiên Thần Giới, Trừ Thiên Thần Vương, Phù Tổ, Thánh Hoàng đều ngồi xuống trong cung điện, mà Đại Nhật Đế Quân lại ngồi trên điện, giống như là thiên đế vậy. Ngọc Hư Phủ Chủ, Thái Hư Đế Quân, Đoàn Tĩnh Đế Quân, nhiều lời vô ích, hôm nay ta và đám người các ngươi làm một trận thật sự đi. Đại Nhật Đế Quân nhất ngôn ký xuất, không nói thêm câu nào, yên lặng chờ đợi. Lúc này lại có một hơi thở càng thêm mạnh mẽ buông xuống, đem hư không vạn vẹo chồng chất. Ly Hận Thiên Chủ theo trong hư không đi tới, phía sau thần vận hóa thành Tu Di Sơn Ly Hận Giới 32 đàn thiên. Chư thiên thần ma lâm lập như tề dại, cười nói, Ngọc Hư Phủ Chủ đã lâu không gặp nhỉ? Hôm nay bản tọa tiến đến diệt Ngọc Hư Phủ cả nhà của ngươi đây. Diệp Húc ngụy tọa bất động, thản nhiên nói, ta giết cả nhà của ngươi thì có. Hai người ánh mắt nhìn nhau, thủ bới hận cũ cùng nhau bộc phát ra, khiến người ta lạnh run. Ly Hận Thiên Chủ sắc mặt không thay đổi, ánh mắt của hắn vô cùng lợi hại, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được. Diệp Húc giờ phút này là thời kỳ mấu chốt nhất của việc đột phá đến cảnh giới thần vương, không được dùng pháp lực. Y lúc này mỉm cười, cũng ngồi thẳng xuống cười mà nói, ấy chết, Ngọc Hư Phủ Chủ, xem ra lần này là thiên muốn vong ngươi rồi. Ngươi xem thiên hậu thần kính kia cùng đại quyền giao ra đây, bổn tọa còn có thể cam đoan với ngươi, chỉ trù sát ngươi một mình thôi, không liên lụy cửu tộc nhà ngươi đâu. Thái Hư Đế Quân thở dài, chỉ một ngón tay ra, Thanh Hủy Thần Vương thần bất do kỳ hóa thành nguyên hình. Vị lão đế quân run rẩy đứng dậy, ngồi trên lưng Thanh Hủy bay lên trời, dừng ở trước mặt tam vị đại đế quân và đứng đối mặt với tam đại đế quân, thở dài nói, ba vị sư huynh, hôm nay nhất định phải phần thắng bại sinh tử tại đây hay sao? Cần gì phải thế cơ chứ? Được làm vua thua làm giặc. Trong lúc ngộ đạo, Diệp Húc cố gắng đem đạo vận toàn thân hóa thành thần văn, không thể cử động. Nếu hắn vận dụng bất kỳ tu vi gì thì đạo tâm ngộ cảnh sẽ bị cắt ngang, muốn tu thành thần vương lại vô cùng khó khăn. Thái Hư Đế Quân biết tình cảnh của hắn liền chủ động cưỡi trâu ra Thái Hư Thần Phủ. Cùng lúc đó, Đoàn Tĩnh Đế Quân tới lên Viêm Thiên Thần Lô và bước lên trước nhìn ba vị đế quân từ xa. Hai người bọn họ, một người được Diệp Húc chỉ điểm mới tu thành đế quân, một người bị thiên hậu sở nhốt nhờ Diệp Húc ra tay mới có thể trốn thoát. Diệp Húc đều có đại ân với bọn họ, tuy nói là đế quân có thể chặt bỏ mặt trái của mình, vứt bỏ mọi thứ trước đây, nội tâm tình kiết như một, nhưng ân tình chính là ân tình, không thể xóa bỏ, phải báo đáp ngày sau mới có thể thanh tịnh trong lòng. Đoàn Tĩnh Đế Quân tiến lên thì lễ nói, ba vị sư huynh, ta và các ngươi đều là đế quân, tu thành không dễ, hà tất nhất định phải đấu đá qua lại, chẳng lẽ không thể bình an vô sự sống với nhau sao? Đại Nhật Đế Quân mở to mắt, điệu bộ đáp lễ thản nhiên nói, lời ấy của Đoàn Tĩnh sư tỷ thật sự là ngây thơ. Ngọc Hư Phủ Chủ cùng Đam Tổ Thần Vương mưu sát thiên hậu, đúng là phản nghịch, không thể không giết. Nếu là hai vị có thể giao Ngọc Hư Phủ Chủ ra đây, đảm bảo trăm năm sau, Thái Hư Thần Phủ vẫn bình an vô sự. Thái Hư Đế Quân từ từ tiến lên cười nói, Đại Nhật sư huynh lời ấy sai rồi. Người quang minh không phụ oan cho người khác. Đừng nói Ngọc Hư Phủ Chủ đối với ta có ơn. Việc vây giết thiên hậu, ba vị sư huynh cũng có tham dự. Ba vị còn đổ lên đầu Ngọc Hư Phủ Chủ, chỉ sợ có chút khi dễ người khác đấy. Thắng làm vua, thua làm giặc. Thân hình Ly Hận Thiên Chủ tiến lên mỉm cười nói, lịch sử là do người thắng viết ra, người thất bại dĩ nhiên là giặc cùng đường. Quanh thân Đoan Tĩnh Đế Quân thần vận bốc lên, trúc dùng chân thần hiện ra, đỉnh thiên đập địa, một tay nâng lên Viêm Thiên Thần Lô, đem mặt thần lô này uy năng đặt xuống, phát huy tới cực điểm, không vui mà nói, thiên hậu bây giờ vẫn còn sống khỏe, ẩn núp trong bóng tối, chờ thời cơ đông xuân tái khởi đấy. Điều này trong lòng Ly Hận sư huynh biết rõ chứ? Ngọc Hư Phủ Chủ đã từng nhờ người thông báo cho các thần vương đế quân khác, hay là Ly Hận sư huynh không có nói rõ việc này cho người ta biết, không biết người có ý gì đây? Đại Nhật Đế Quân cùng Vĩnh Hằng Đế Quân trong lòng chấn động, nhìn Ly Hận Thiên Chủ. Hiển nhiên hai vị đế quân cũng không biết chuyện Thiên Hậu Đường Đường chỉ là giả chết, mà Ly Hận Thiên Chủ cũng không nói hai người một tiếng, hiển nhiên mưu đồ gây rối. Đoàn Tĩnh Đế Quân lập tức nhìn ra tiện nghi, thét lên một tiếng, tế lên thần lô, đồng thời đánh tới Vĩnh Hằng Đế Quân, từ đỉnh đầu thần lô mọc ngược xuống, thần hỏa phun dũng, lưu biến quanh thần, tay lấy vì chùy, chùy động thiên địa, ngang nhiên, xem Vĩnh Hằng Đế Quân trở thành một cục sắt, nện xuống thật mạnh. Thân hình Vĩnh Hằng Đế Quân trấn thủ hư không, bất động như thiên, giơ tay tiếp Đoàn Tĩnh Đế Quân nhất kích, không mảy may nổi giận, chậm chạp nhìn Tư Lý mà nói, Ly Hận sư huynh, chuyện Thiên Hậu Đường Đường chừa chết, người giải thích thế nào? Tuy rằng y tâm thần rung động, nhưng thực lực vẫn mạnh như trước. Đoàn Tĩnh Đế Quân không có khả năng so sánh bằng. Nhìn y nhẹ nhàng tiếp được một kích của Đoàn Tĩnh Đế Quân là có thể thấy rõ. Ánh mắt của y chớp mạnh, thầm nghĩ trong lòng. Đáng hận thật, hành động của Ly Hận Thiên Chủ lần này khiến cho ta tiến thoái lưỡng nan. Đoàn Tĩnh Đế Quân gào thét đánh tới, thế ngày càng mạnh mẽ. Vĩnh Hằng Đế Quân tiếp tất cả các thế công kích, cười mà nói. Đoàn Tĩnh sư tỷ, ta và ngươi nay tu thành cảnh giới đế quân có chút không dễ, đã tu luyện tới mức này rồi, ta cũng sẽ không làm khó dễ người quá mức. Sau trận chiến này, đợi cho Ngọc Hư phù chủ đền tội, Cửu Thiên Thần Giới sẽ có thêm một vị trí cho sư tỷ, cho ngươi làm người đứng đầu. Cùng lúc đó, Thái Hư Đế Quân thần vận quanh thân hóa thành một đạo kim cầu, từ Thanh Hủy Thần Vương dưới chân bay lên, tới trước mặt Ly Hận Thiên Chủ. Sáng kim cầu định càn khôn, phần âm dương. Thái Hư từ từ đánh tới một trượng. Phía sau Ly Hận Thiên Chủ, Tu Di Sơn, Ly Hận Giới 32 đàn thiên âm âm rơi xuống phía trên kim cầu, liền mang càn khôn đập vụn, âm dương hỗn loạn cười mà nói, Thiên Hậu giả chết có thể nào chứ? Hôm nay bà ta không chiếm được đại nghĩa, lượng ả nhất nữ tử, có năng lực nhấc lên bao nhiêu sóng gió nào? Thực lực của gã so với Vĩnh Hằng Đế Quân, Đại Nhật Đế Quân còn cao hơn một bậc. Thái Hư Đế Quân dù có tu vi tinh diệu, cũng khó có thể mảy may lay động được gã. Ly Hận Thiên Chủ tiếp được Thái Hư Thần Vương thế công kia, cười mà nói, Thái Hư Sư Huynh, sau trận chiến này, Ngọc Hư Phủ Chủ phải đền tội, các hạ cũng làm một ngày đứng đầu, cùng chung chống lại Thiên Hậu, tranh đoạt đế vị. Đoàn Tĩnh Đế Quân ngăn lại Vĩnh Hằng Đế Quân, Ly Hận Thiên Chủ, bị Thái Hư Đế Quân ngăn trở, chỉ có Đại Nhật Đế Quân không có đối thủ. Đại Nhật Đế Quân cùng Vĩnh Hằng Đế Quân, trong lòng đối với Ly Hận Thiên Chủ, có chút hơi bất mãn. Ly Hận Thiên Chủ biết rõ Thiên Hậu giả chết, cũng không nói cho bọn hắn, làm cho bọn họ sớm phòng bị. Hiển nhiên là động mượn tay Thiên Hậu, trừ bỏ tâm tư của bọn hắn, giúp gã diệt trừ hai đại kình địch. Thiên Hậu không có chết, sách lược của bọn hắn dù không muốn cũng phải thay đổi. Đối với Thiên Hậu phải đề phòng nhiều hơn, chuẩn bị bắt trắc. Bởi vậy Vĩnh Hằng Đế Quân mới không có nói việc diệt môn, mà là cùng Đoan Tịnh Đế Quân có ý giảng hòa, mới hứa với nàng sau khi diệt trừ Diệp Húc, mới đang trở thành thống trị nhất đại thiên giới đế quân. Ly Hận Thiên Chủ cũng biết Vĩnh Hằng Đế Quân cùng Đại Nhật Đế Quân đối với mình có phòng bị, bởi vậy cũng không muốn cùng Thái Hư Đế Quân đánh quyết liệt. Có lẽ hắn sau trận chiến này làm cho Thái Hư Đế Quân trở thành đế quân thống trị nhất đại thiên giới. Nhưng mà điều kiện tiên quyết của hai người bọn họ đều là phải diệt trừ được Diệp Húc. Thái Hư Đế Quân, Đoan Tĩnh Đế Quân cùng Diệp Húc đối với bọn họ mà nói là sự uy hiếp. Nhưng uy hiếp lớn nhất chính là Ngọc Hư Phủ Chủ, Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo. Diệp Húc tốc độ phát triển quá nhanh. 5 năm trước đây, ở trận chiến triều hội, Diệp Húc vẫn là cảnh giới vu tổ. Này dĩ nhiên đã đánh sâu vào cảnh giới thần vương. Nếu để cho hắn trưởng thành thêm nữa, tu luyện tới cảnh giới đế quân, tất cả mọi người không thể cùng hắn tranh đoạt đế vị. Huống chi, giữa Diệp Húc còn vị cấm kỵ tồn tại, tự hồ có mối quan hệ không rõ. Vạn nhất Diệp Húc thật là cấm kỵ tồn tại kia chuyển thế trùng sinh, nếu để cho Diệp Húc trở thành thiên đế mà nói, như vậy những người đã từng vây công cấm kỵ như bọn họ liền chết không có đất chôn thay. Bởi vậy bọn họ tuy rằng là thỏa hiệp, nhưng Diệp Húc là nhất định phải chết. Vạn nhất không thể làm cho hắn tiếp tục trưởng thành thêm nữa. Đam Tổ Thần Vương đột nhiên nói, Tạo Hóa Sư Huynh, Hiền Khang Lệ Thủ Hộ Ngọc Hư Cung, ta tới ứng chiến Đại Nhật Đế Quân, thành toán năm đó ân oán. Vợ chồng Tạo Hóa Thần Vương hơi ngẩn ra, chỉ thấy Đam Tổ Thần Vương vừa xài bước ra vẫy tay, chỉ thấy thành đế kia phó vẩy mực sơn thủy đồ dừng ở đỉnh đầu của hắn. Hồng bông tử khí dày đặc, lưu biến quanh thân, đang đăng sát khí, hướng Đại Nhật Đế Quân đi đến. Đại Nhật Đế Quân, ta tới chiến với ngươi. Cấm kỵ dư nghiệt, người muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Đại Nhật Đế Quân cười lại, theo Đại Nhật Thuần Dương trong cung đứng dậy, vẫy tay, chỉ thấy tấm biển thiên cung này càng ngày càng nhỏ. Chỉ thấy Quy Thuận ở dưới trướng của y, chư thiên thần vương, vu tổ, thánh hoàng, vù vù theo từ trong cung bay ra. Đại quân tiếp cận đông nghìn nghịt, đồng thời đánh tới Thái Hư thần phủ. Hạo thiên thần giới, thần vương, vu tổ, thánh hoàng nghe lệnh, sát nhập Thái Hư thần phủ, diệt ngọc hư phủ cả nhà. Cùng lúc đó, thân hình của Ly Hận thiên chủ lay động, Tu Di Sơn kia, 32 đản thiên bên trong, ngàn vạn thần ma bay lên, hướng Thái Hư thần phủ công tới. Thần vận của gã lại biến thành thần ma cùng với U Thiên thần giới cường giả, cười cười nói. U Thiên thần giới, thần vương, vu tổ, thánh hoàng nghe lệnh, chỉ giết ngọc hư phủ chủ ca nha gia trẻ, không được gây thương tích cho môn nhân của Thái Hư thần phủ. Viêm Thiên thập nhị thần vương nghe lệnh, tan sát ngọc hư cung. Vĩnh Hằng đế quân cũng thần hình nhẹ nhàng run lên, phía sau thật mạnh thần vận bay lên. Viêm Thiên thần giới chứa nhiều cao thủ chậm rạp bay ra. Chỉ thấy vu tổ rơi vào U Thiên phía sau, có nhiều thần vương có thần vận bên trong, mà thánh hoàng rơi vào trong vu tổ có thần vận bên trong, trùng trùng thêm vào, cuối cùng dừng ở 12 thần vương trên người, làm cho 12 pho tượng thần vương này mạnh mẽ vô cùng, lao tới giết Thái Hư thần phủ. Sát! Chư thiên thần mà rống to, chỉ thấy Thái Hư thần quý phủ trên hư không, lập tức bị rống dập nát, trùng trùng vang lên ầm ầm, đụng vào đám người Thái Hư thần phủ, hướng Tô Kiều Kiều, Phượng Yên Du, vợ chồng tạo hóa thần vương phu phụ, ầm ầm áp chế. Thái Hư thần phủ thiên không đột nhiên hóa thành hồng mông, thường thiên sụp đổ, nhật nguyệt vô quang. Sau đó vô số vũ pháp thần binh tổ binh thánh bảo từ phía bên trên trời rậm rạp rơi xuống, gần như có thể đem thiên địa đánh thành hỗn độn. Ngọc hư phủ sở hữu môn sinh nghe lệnh, tùy ta cùng nhau phòng thủ Thái Hư thần phủ. Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Du ngồi ngay ngắn trong phòng tại đồng cung tây cung. Vô Sinh lão tổ, Cực Lạc lão tổ, Phẫn Nộ tôn vương, Đà La Ni, Hào Thiên Quyển, Bắc Đế Ma Tôn, Hắc Thiên Ma Thôn, Ma Hoàng Ma La Thiên, đám người hạng tịch đều dừng bên cạnh hai cung. Chỉ nghe một tiếng ong ong, rồi thế giới đột nhiên nở rộ, một tấm thần kính to lớn chuyển động dâng lên, đi đến phía sau mọi người. La Thiên thần kính! Mọi người cùng thét lớn, đem toàn lực thần pháp kể hết dũng mãnh, luyện chế vào thiên hậu sở thần kính này. Chỉ thấy thần kính ong ong tác hưởng, một đạo kim quang thô to xuyên một tiếng, đâm rách hồng mông hỗn độn, đem Thái Hư thần phủ giữa thiên không cùng xung phong liều chết chống đại chư thiên thần vương thần ma. Thần quang đạo đạo xuyên thủng trời cao, dựng thẳng lên cao ở trên 9 tầng trời, giống như một thanh kim sắc cự kiếm cắt nát bầu trời, làm cho toàn bộ cường giả ở cửu thiên thần giới đều nhìn thấy dị tượng này. Bệ hạ, đám người Ly Hận thiên chủ lao về muốn ngọc hư phủ chủ động thủ. Trung ương quân thiên thần giới Thiên Giao Cơ nhìn xa xa trên 9 tầng trời, sắc mặt đột nhiên vui vẻ cười nói: Bệ hạ, này chúng ta có thể động thủ rồi. Đệ tử thần vương thân hình chấn động, chỉ nghe tiếng động ong ong truyền đến, chỉ thấy dưới trướng của y, trăm vạn thiên binh thiên tướng cùng lúc vùng dương từng mặt tinh kỳ. Hư không quân thiên thần giới răng rắc vỡ ra, từng mặt tinh kỳ bay lên, rơi ở trên động khẩu hư không lúc đó, đem cỗ động khẩu này mở rộng càng lúc càng lớn, có hơn trăm vạn dặm lớn nhỏ. Chỉ thấy một chỗ khác của cửa động khổng lồ này, 3.000 thế giới hiện ra từng phần, hình thù kỳ quái, lầu, gò đất, châu, bàn, thuyền, ô, thoi, tòa, giống như từng kiện phù bảo từ xưa, phiêu phù ở vô cực nơi ở bên trong, đều tự vận hành. Đệ tử thần vương cười ha ha, phía sau 18 tòa công đức kim luân chuyển động, vô số thần văn phún dũng mà ra, hướng tam thiên thế giới bay tới, tế luyện tam thiên thế giới. Thái thành linh mạch, thượng thanh linh mạch, ngọc thanh linh mạch, hết thảy vỡ cho ta. Phía sau đế tuệ đột nhiên hiện ra vô số linh mạch chậm rạp, công đức kim luân chuyển động, vô số linh mạch thình thịch vỡ vụn, cuồn cuộn linh khí như nước, vốn dũng lao xuống, cao thét dũng mãnh tiến vào trong 3.000 thế giới. Hôm nay, đó là trẫm luyện hóa 3.000 thế giới, trở lại thành địa tiền giới, tụ tập vô thượng công đức là lúc thành tựu đế quân của ta. Linh khí vô tận theo thiên giới phún dũng xuống, cao thét rót vào bên trong 3.000 thế giới phía dưới. Đệ tử thần vương động thủ lần này có thể nói là dùng toàn lực, y lấy tất cả linh mạch lưu trong bảo khố, toàn lực dùng để tế luyện 3.000 thế giới, đẳng cấp, linh tính cùng không gian của những thế giới này không ngừng gia tăng. Những linh khí này tuồn xuống, so với diệp phúc năm đó khi trùng luyện thế giới phù hoàng, thì linh khí hao phí càng thêm sung túc dư thừa, làm cho những thế giới này kịch liệt thăng cấp. Toàn bộ thế giới, thậm chí ở nơi sâu thẳm nhất, sâu trong hư vô, đều bị linh khí bao trùm trong đó một cách toàn bộ. Nồng độ độ đậm của nó đều vô cùng tăng lên. Toàn bộ sinh linh 3.000 thế giới đều được Đế Tuệ Thần Vương ban ân, thanh địa nơi nơi, linh sơn nơi nơi, bất kể nhân loại, yêu tộc, thậm chí là cả hoa cỏ cây cối, vừa ra đời liền có linh tính 10 phần. Hoa cỏ cây mộc hóa dùng làm linh căn, mà nhân tộc, yêu tộc thì thích hợp tu luyện hơn. Phù sĩ như đấm mọc sau mưa, chậm chạp xuất hiện. Đế Tuệ Thần Vương thần niệm vọt xuống, tế những thế giới này, chỉ cảm thấy công đức vô cùng vô tận cùng tương ứng mà đến. Pháp lực của hắn hóa thành vô cùng khổng lồ, cảm thấy mừng rỡ. Pháp lực của hắn kịch liệt phóng lên, nhưng thúc giục 3.000 thế giới hướng cùng nhau tụ lại. 3.000 thế giới, bất kỳ một cái thế giới nào, đối với người thường mà nói đều là vô cùng vô tận. Cuối cùng chỉ có Phụ Hoàng có khả năng bao trùm thế giới. Không nghĩ tới, lại bị Đế Tuệ Thần Vương toàn bộ kích phát, hội tụ cùng một chỗ. Pháp lực của hắn tuôn ra, 3.000 thế giới lập tức bắt đầu cắn nuốt xác nhập lẫn nhau. Ở giữa thế giới khác biệt hỗn hợp cùng một chỗ, các thế giới căn bản tương liên. Hành động này cực kỳ tiêu hao pháp lực. Mặc dù là pháp lực của Đế Tuệ Thần Vương này đã gần tiếp cận đế quân cảnh giới, nhưng với tốc độ tiêu hao như thế này cũng rất mau sẽ không còn bao nhiêu nữa. Nhưng mà càng nhiều là công đức nườm nượp mà đến, thêm cho thân Đế Tuệ, pháp lực của y chẳng những không có rời chậm lại, ngược lại liên tục tăng vọt. Ở bên trong những công đức này không chỉ có thể luyện hóa 3.000 thế giới, tạo phúc hàng tỷ vạn thiện công chúng sinh, còn có 3.000 thế giới vì va chạm xác nhập, tạo thành không biết bao nhiêu sinh linh tử vong, diệt sạch hậu quả xấu, tất cả đều nhập vào y. Đế Tuệ Thần Vương tu luyện công đức Kim Luân Quyết hoàn chỉnh. Môn công pháp này có thể nói là nghịch thiên, thiện công ác quả đều là công đức, đều là tu vi, bất kể là việc thiện là làm ác, cũng có thể làm cho tu vi của y gia tăng. Tốt, theo tình thế này, ta luyện hóa 3.000 thế giới, trình hợp làm một, luyện thành địa tiền giới, hóa thành đệ thập tòa thiên giới, sẽ thuận lợi đạt thành tựu đế quân. Đế Tuệ Thần Vương mừng rỡ trong lòng. Giờ phút này bọn người Diệp Húc ở tại cửu thiên bên ngoài kia đại chiến, không rảnh bận tâm đến hắn, đúng là thời cơ tốt nhất để hắn đột phá thành tựu đế quân. Đợi đến đại chiến kết thúc, đế quân khác cũng không thể tránh được, chỉ có thể cam chịu tình huống này. Qua hồi lâu, một tòa thế giới sát nhập lại, biển rộng vô ngần, rộng lớn vô biên, đồ sộ vô cùng, chỉ còn có trung tâm nhất một khối trước hư không, cũng cả thế giới Phù Hoàng chưa từng bị hắn luyện hóa. Viễn cổ đại vãng tích khi thiên địa khai phá diệt, chư thiên sụp đổ, đập vụn địa tiên giới thành 3.000 thế giới. Trong đó tất nhiên tiên giới là trung tâm của thế giới Vu Hoang, như là địa tiên tri tổ chờ đại lão, có là ở trong đó rồi. Nếu thế giới Vu Hoang không dung nhập trong thế giới mới do Đế Tuệ Thần Vương sở luyện, vậy không tính là viên mãn, cũng không thể mượn dùng khoản này vô cùng khổng lồ công đức, vừa mới thành tựu đế quân. Đế Tuệ Thần Vương ánh mắt chớp động, tu vi của hắn này đã muốn đạt tới nửa bước đế quân cao cấp nhất, nồng đậm vô cùng, thực lực tăng lên không biết bao nhiêu, có thể nói là đáng sợ. Hơn nữa môn tâm pháp công đức Kim Luân Quyết này không giống với thứ bình thường, bởi vì tu luyện là công đức, thiện ác đều là công đức, đó là lý do không cần bỏ đi tâm ma của bản thân. Chỉ cần tu vi đến là có thể tự nhiên mà thành đế quân, nhiều đau khổ cũng không cần bỏ đi mà tự thân tâm ma suy yếu về sau. Tu vi đế quân, tu thành đế quân, với y mà nói chính là tự nhiên mà thành. Có không ít thành tựu đế quân vào thời khắc này đây. Đế Tuệ Thần Vương ngừng tụ pháp lực, đang muốn đem thế giới Vu Hoàng luyện hóa. Lại vào lúc này, đột nhiên chỉ thấy trên 9 tầng trời, một tòa ngọc lâu ầm ầm hạ xuống, nhanh chóng hướng về thế giới Vu Hoàng. Tòa ngọc lâu này lại có 5-10 tầng, càng lúc càng to lớn, rơi xuống thế giới Vu Hoàng trên không trung, thì cuối cùng hóa thành một tòa khổng lồ vô cùng, bao phủ cả tòa thế giới Vu Hoàng, nhẹ nhàng chuối xuống, liền đem thế giới Vu Hoàng nuốt vào trong ngọc lâu. Đế Tuệ Thần Vương năm người nghẹn họng nhìn trần trối, lấy vụ bảo căn nuốt một cái thế giới, hàng tỷ vạn ngôi sao, mặc dù là một đế binh, chỉ sợ cũng không thể làm được. Ngọc hư phủ chủ. Đế Tuệ giận dữ hư lạnh một tiếng, đang muốn động thủ, đem chỗ ngồi ngọc lâu này chặn lại. Đột nhiên chỉ nghe ngọc lâu truyền đến âm thanh của Diệp Húc, vang âm ầm nói, Đế Tuệ Thần Vương khoan động thủ đã. Ngọc hư phủ chủ, người này đại họa giáng xuống, tam đại đế quân cùng nhau tìm ngươi gây phiền. Phía sau Đế Tuệ 18 đạo kim luân ong ong chuyển động, khắp trời là tiếng thần Phật ca ngợi. Trong mắt thần quang sứ tạ, nhanh nhìn chằm chằm tòa ngọc lâu này, mỉm cười nói, nếu người cũng ở trẫm mặt đối mặt, trẫm không thể thăng lên đế quân đại sự kia, thì không thể thiếu phần trẫm khi giết Thái Hư Thần Phủ ngươi, cũng là cùng ngươi luận cao thấp một phen. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Tòa ngọc lầu này hiển nhiên chính là một đạo thần niệm của Diệp Húc Thảo Túng, nghe vậy cười nói: "Đế Tuệ, ta và ngươi đều là xuất thân từ Vũ Hoàng thế giới, vốn là người đồng hương, bắt đầu hẳn là cùng nhau tương trợ. Ngươi muốn tái hiện địa điền giới, mượn dùng khoản công đức khổng lồ này, lập tức thăng lên đến đế quân, ta cũng sẽ không ngăn chặn đón ngươi. Thế nhưng chẳng qua hiện nay ta đây cũng có phiền toái nhỏ nhỏ, nếu người giúp ta một tay vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt, tự nhiên ta cũng sẽ giúp người tu thành đế quân, để cho người luyện hóa thế giới vu hoang, thành tựu được đế quân vị." Đế Tuệ Thuần Vương nao nao thất thành nói: "Người muốn cùng trẫm liên thủ đối kháng tam đại đế quân ư?" Thanh âm của Diệp Húc theo ngọc lầu truyền đến cười mà nói: "Có gì mà không thể, Đế Tuệ, ngươi mặc dù chứng được đế quân vị, cũng phải đối mặt với sự cản trở chèn ép của tam đại đế quân, nhất quyết sẽ không để cho ngươi chiếm cứ thiên giới, không vô duyên vô cớ để cho ngươi đạt được cảnh giới tối cao. Thậm chí bà lão giả kia nó không chừng đã tính trước, đem cường địch tiềm được như người trảm thảo trừ căn, bình định con đường sừng đế. Mà liên thủ cùng ta đối kháng tam đại đế quân kia, là ngươi có thể cùng ngang vị trí với bọn họ, đối với ngươi, đối với ta đều vô cùng hữu ích." "Bệ hạ, không thể nào." Thiên Giao Cơ cất bước lên phía trước, ánh mắt chớp động, thấp giọng nói: "Thưa bệ hạ, Ngọc Hư phủ chủ này tiềm lực rất là lớn, nếu là bệ hạ trợ giúp hắn một tay, làm cho hắn vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt, hắn sẽ gặp như rồng vào biển, không ai có thể chế ngự được. Lần này tam đại đế quân nhất định tìm hắn, đúng là sự không may của hắn, là lúc hắn chui vào ngõ cụt, chỉ có thể thêm dầu vào lửa, chứ không thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi giải cứu hắn. Nếu không, hắn tất nhiên sẽ là đại địch trong tương lai của bệ hạ." Đế Tuệ Thần Vương lắc đầu nói: "Quân sư à, nếu không có cách nào trùng luyện địa tiền giới, trẫm chẳng biết lúc nào mới có thể tu thành đế quân, cũng không muốn bị tam đại đế quân khi dễ, cùng Ngọc Hư phủ chủ liên thủ, đối với hắn có lợi, đối với trẫm càng thêm có lợi." Thiên Giao Cơ thấy y dao động, không khỏi đại thị đỏ đắng: "Thưa bệ hạ, cùng Ngọc Hư phủ chủ hợp tác, đó là bảo hộ lột ra. Người này tâm cơ thâm trầm không thua ta, đúng là một thiên đại kiêu hùng. Bệ hạ không nhớ rõ kết cục của thiên hậu Đường Đường sao?" "Yêu Cơ, chẳng lẽ nàng còn canh cánh trong lòng chuyện đùa giỡn của người năm đó?" Thanh âm của Diệp Húc truyền đến cười mà nói: "Năm đó ta và nàng trẻ người non dạ, ngẫu nhiên phạm một chút sai lầm giữa nam và nữ, không có gì to tát cả. Hà tất đem tình cảm ở giữa ta và nàng xen vào chuyện đại sự này, sẽ ảnh hưởng phán đoán của người đấy." Thiên Giao Cơ giận dữ, đang muốn trả đời là một cách mỉa mai, chỉ nghe Diệp Húc cười nói: "Đế Tuệ Thần Vương, chỉ là do cuộc đời người ít thấy đại địch, người có thiên đế trì tư, đáng tiếc cũng không đủ thời gian trưởng thành. Bản phổ cũng là như vậy, chỉ có ta và ngươi hai người liên thủ lại mới có thể đứng vững ở thiên giới. Tương lai thiên đế, lúc đó khẳng định chỉ có ta và ngươi hai người tranh giành. Thiên đế chỉ có thể thuộc về trẫm." Đế Tuệ Thần Vương hào khí bắn ra bốn phía, cười to mà nói: "Tốt, Ngọc Hư phủ chủ, trẫm đáp ứng người, cùng ngươi liên thủ một lần, đối phó Lý Hận Thiên chủ, mấy cái lão hồ ly kia. Nhưng mà trẫm hiện tại liền muốn thế giới vu hoang rồi, hoàn toàn luyện thành địa tiền giới rồi. Trước tu thành đế quân xong lại đi giúp ngươi, ngươi thấy thế nào?" "Được, được, Đế Tuệ, ta ở Thái Hư thần phủ chờ ngươi." Thanh âm của Diệp Húc chợt yên ắng, chỉ thấy trong ngọc lầu thế giới vu hoang chậm rãi bay ra. Tiếp theo ngọc lầu bay lên, càng ngày càng nhỏ, biến mất không thấy đầu nữa. Hiển nhiên là Diệp Húc đem ngọc lầu thu trở về. Đế Tuệ gương mắt nhìn lại thế giới vu hoang, sau mặt không khỏi tối sầm, chỉ thấy chính giữa thế giới vu hoang rỗng tuếch, tất cả sinh linh đều bị Diệp Húc bán không, tất cả đem vào bên trong ngọc lầu. Khốn kiếp, thằng nhãi này quả nhiên giả dối dị thường, không thể cho trẫm cơ hội vượt qua hắn được. Đế Tuệ giận dữ, lập tức thất thành mà cười, nhìn Thiên Giao Cơ nói: "Quần sư hãy xem, trẫm ở trong lòng của Ngọc Hư phủ chủ quả nhiên là kinh địch của hắn, nếu không hắn sẽ không đem thế giới vu hoang sở hữu sinh linh kia mang đi hết. Diệp Húc mang đi thế giới vu hoang những sinh linh ấy sẽ gặp làm cho hắn trùng luyện tiền giới công đức ít đi một phần, tuy rằng cũng có thể chứng được đế quân đấy, nhưng không có tu vi mạnh mẽ toàn diện như dự liệu." Thiên Giao Cơ cười lạnh nói: "Thưa bệ hạ, Ngọc Hư phủ chủ chỉ đã lấy đi những sinh linh ở trên này, thậm chí còn đem thế giới vu hoang những số mệnh kia mang đi hết. Ta từng nghe nói thế giới phù hoàng trùng đế là đế hưng chi địa, chính là chỗ đại đế sinh ra, tụ tập 3.000 thế giới số mệnh. Có được loại số mệnh này sẽ có ngày gặp được đại đế chi tư. Này, Đế Hưng Chi Địa này cũng bị hắn mang đi hết. Người này kiêu hùng vô cùng, bệ hạ không thể cùng hắn thần cận quá được. Không bằng luyện hóa thế giới Vũ Hoàng, mượn thành tựu ấy để vào thành đế quân, tọa sơn quan hổ đấu, làm cho bọn họ một mất một còn. Người không thể nói không giữ lời, trẫm đã đáp ứng Ngọc Hư phủ chủ thì nhất định sẽ không nuốt lời đâu. Đế Tuệ Thần Vương lờ đễnh cười nói, không có Đế Hưng Chỉ Địa cũng không sao, trẫm trùng luyện 3.000 thế giới, số mệnh tam thiên thế giới cũng sẽ giả thần, lĩnh ngộ ra thiên địa đại đạo so với hắn càng mạnh, càng thêm tinh thâm hơn. Hắn đem thế giới Vũ Hoàng luyện hóa, bổ khuyết phần trống trong địa tiền giới, nhất thời thân hình chấn động, chỉ cảm thấy khôn cùng công đức được kéo tới, đầy trời làm mùi thơm lạ lùng, chư thiên thần Phật ca ngợi, đủ loại thần văn hóa thành thần vận. Đế Tuệ rút cuộc thành tựu đế quần vị. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Thiên Giao Cơ con người đảo quanh một vòng cười nói, bệ hạ không muốn nói không giữ lời, không bằng đơn giản kéo dài 2 ngày đi Thái Hư thần phủ, làm cho tam đại đế quân đánh giết Ngọc Hư phủ chủ chán đi, khi đó lại đi Thái Hư thần phủ vì hắn nhặt xác, cứ như vậy cũng chưa tính là nuốt lời. Quân sư, nàng tiểu nhân quá rồi đấy, nếu lời này vào tay Ngọc Hư phủ chủ, ngược lại làm hắn cười nhạo trẫm không có độ lượng. Đế Tuệ Thần Vương mỉm cười, vừa sải bước đi, đi ra trung ương quần thiên, thẳng hướng cửu thiên ở ngoài mà đi, cười nói, huống chi trẫm cũng muốn biết sự khác biệt của cảnh giới đế quân là thế nào. Nơi Thái Hư thần phủ, một tòa ngọc lâu đột nhiên xuất hiện trong hư không, đứng vững ở giữa trời và đất, to lớn, lớn mạnh. Diệp Vô ngồi ngay ngắn phía dưới ngọc lâu, tĩnh lặng ngộ đạo. Quanh thân của hắn đạo vận lưu động, không ngừng tụ thành thần văn, làm cho hơi thở của hắn càng ngày càng hùng mạnh, tiến tới cảnh giới thần vương. Giờ phút này hơi thở của hắn đã không kém đế quân. Hắn tu luyện, lấy thần chứng đạo, lấy thần chứng đạo, đem thần văn của thiên đế nhân tam giới hết thảy dùng để rèn luyện thân thể cùng nguyên thần. Thậm chí ngay cả luân hồi lục đạo, đứng đầu thiên đạo, hồng bồng đại đạo, thậm chí chứng đạo chỉ đạo của Thái La Thiên, hết thảy được hắn dùng nhập vào trong thân thể cùng nguyên thần của mình. Ngọc lâu cách khai thiên tích địa, làm cho hắn không chịu đại chiến quấy nhiễu, như là một cái ngăn cách thế giới. Mà ở bên ngoài ngọc lầu, tiếng giết rung trời. Tô Kiều Kiều, Phượng Yên Nhu, hai vị đường đường xuất lĩnh, những người thuộc hạ của Ngọc Hư phủ chủ đều là cao hứng vô cùng. Tính cả vợ chồng tạo hóa thần vương hợp lực thúc giục là thiền thần kính. Trong thần kính thần quang phún dũng, suy một tiếng đảo qua, liền không trung không biết bao nhiêu thánh hoàng phu tổ thần ma bị mặt thần kính này oanh giết, thi thể rơi xuống như mưa. Mặt thần kính này chính là thiên hậu tự mình tế luyện, thu nhập chỉ bảo chứng đạo 2 cốt cùng với vài kiện đế binh vào, hóa thành nguyên liệu, dùng hội cả đời trí tuệ của thiên hậu, lại do Đoàn Tĩnh thần nữ tự mình rèn ra, uy lực kinh nhân, dĩ nhiên vượt xa đế binh bình thường. Nhưng mà chứa nhiều thần vương vù tổ thánh hoàng cùng với đế quân thần vận biến thành thần ma, dưới trướng tam đại đế quân có thực lực cũng cực kỳ cường đại. Chỉ riêng hơn 30 vị thần vương đã đủ để so sánh với một đế quân, thêm các cao thủ khác, cùng với thần ma do thần vận của tam đại đế quân biến thành, tất cả hơn xa cường địch của Ngọc Hư phủ. Những cường giả này mỗi một lần tế lên thần binh, tổ binh, vũ pháp oanh kích đều muốn Tô Kiều Kiều đám người kia phun máu. Thậm chí vợ chồng tạo hóa thần vương cũng bị chấn cho phải thần văn tán loạn, khó có thể chống cự đâu. Lại một lần oanh kích từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở phía trên là thiên thần kính, chính nghe thình thịch oanh oanh vài tiếng truyền đến. Ngọc Hư phủ hạ rõ ràng cũng xuất hiện thương vong. Ly Sơn bà bà bị hơn 10 cường giả chấn nát, mất mạng tại chỗ, máu tua trời cao. Mà đám người Hắc Thiên Ma Tôn, Bắc Đê Ma Tôn, Ma Hoàng, Hạng Tịch cũng bị sinh sinh chấn vỡ thân thể, tình huống rất nguy cấp. Mặc dù là mạnh mẽ như Hào Thiên Khuyển cũng bị chấn phải liên tục phun máu. Đại lực thần vương, người trợ chiến đi, cố gắng cầm cự, sẽ có người tiến đến tường trợ cho các ngươi. Diệp Húc lập tức nhận thấy được tình hình của Ngọc Hư phủ, thần văn phía sau chớp lên, chỉ thêm một vị ma thần khôi ngô, đầu heo thân người bước ra, lệ quát một tiếng, gia nhập chiến trường. Đại lực thần vương chính là ma thần tu thành thần vương, tiền thiên cường giả vượt qua. Có gã gia nhập chiến trường, Ngọc Hư phủ chủ nhất thời thoát cơn nguy cấp. Hai vị phu nhân còn không kích hoạt pháp khí của vi phu. Giọng nói của Diệp Húc truyền đến, Tô Kiều Kiều, Phượng Yên Nhu lập tức tỉnh ngộ, vội vàng thanh quát một tiếng, đem 51 kiện pháp khí của Diệp Húc tế lên. Chỉ thấy những pháp khí này bay lên không trung, hóa thành tam thập tam thiên giới, 18 tầng địa ngục, trùng trùng điệp điệp bao phủ cả trời đất. Nhiều cường giả dưới trướng 3 vị đế quân công kích đến, dừng công kích ở giữa trời đất, Trấn Đắc Chư Thiên run run lại có thể đem bộ pháp khí này công phá. Nhị nữ cùng môn hạ trên nhiều cao thủ lại thúc giục La Thiên thần kính. Chỉ thấy mặt thần kính lại bay lên không trung, xuất hiện ở trong ngọc thanh cảnh thanh vi thiên. Cường sáng chớp lên, kim quang phún dũng, kích bắn cường giả dưới trướng tam đại thiên đế quân. Triệu sư bá, các người cũng đi ra giúp chúng ta một tay. Diệp Phúc tâm niệm vừa động, chỉ thấy trong ngọc lầu hơn 1.000 vị phù hoàng độc loạt bay ra. Thần bất do kỳ rơi vào 51 văn kiện pháp khí bên trong, dừng ở ngọc hư cung những môn hạ kia, đông đảo phù hoàng của thế giới vu hoang. Thế giới vu hoàng trải qua mấy năm này phát triển, nhân tài xuất hiện lớp lớp, vu hoàng như nấm mọc sau mưa, ngắn ngủi hơn 10 năm liền có hơn 1.000 người trở thành vu hoàng. Thực lực gia nhập này tuy rằng không thể cho ngọc hư phủ thực lực tăng vọt, nhưng dù sao cũng là một cỗ thế lực không thể khinh thường, đủ để cho ngọc hư phủ có thể chống đỡ một lát. Đến lúc này, mọi người trong ngọc hư phủ rốt cuộc cũng vẫn đứng đầu trận tuyến. Diệp Húc cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, đế tuệ, hy vọng người có thể mau chóng thành tựu được đế quân vị, tới giúp ta một tay. Văn Sương Thần Vương ánh mắt sắc bén, nhìn quét chiếm cứ, cao giọng quát. Viêm Thiên Thập Nhị Thần Vương, các ngọc hư phủ môn hạ đã là cá trong chậu, chỉ còn đường đường mà giết chết, các người giết ngọc hư phủ chủ trước đi. 12 vị thần vương của Viêm Thiên thần giới nhất thể rít lớn, oanh một tiếng đổ vang, đem bầu trời Thái Hư thần phủ chấn thành hỗn độn. Bàn tay to của 12 vị thần vương cùng lúc chộp tới chỗ Diệp Húc. Oanh oanh oanh. Bàn tay to của 12 vị thần vương này hạ xuống, còn chưa chạm đến Diệp Húc, liền bị ngọc lầu chấn động, đem 12 vị thần vương văng hết ra. Đám thần vương này không đơn giản có được lực lượng tự thân, còn có Viêm Thiên thần giới. Vũ tổ thánh hoàng ngàn người ở sau đầu văng lên bên trong, thêm vào thân thể của bọn họ, làm cho pháp lực của bọn hắn tăng vọt chưa từng có. Dù vậy, 12 vị thần vương nhất kích vẫn không thể nào phá vỡ phòng ngự của Ngọc Lâu. Ngọc Lâu của Diệp Húc đã luyện thành 50 tầng thiên địa, siêu việt đế binh. Tuy rằng hắn không thể điều động pháp lực, nhưng cũng không phải Viêm Thiên Thập Nhị thần vương kia có thể đối phó được. Giết! Viêm Thiên Thập Nhị thần vương gầm nhẹ, đồng loạt tết lên thần binh của mình. 12 tòa thần binh ầm ầm oanh tới phía Diệp Húc. Uy năng của 12 tòa thần binh này tăng lên vô cùng lớn, bị ngọc lâu đỡ lấy. Tòa ngọc lâu này từ từ chuyển động, trong lâu hồng mông tử khí trào ra, liền thần văn hóa thành đại đạo. Tùy ý Viêm Thiên Thập Nhị thần vương có mạnh đến như thế nào cũng không thể mảy may lay động được. Ngọc hư phủ chủ giờ phút này không thể chống cự chúng ta, đơn giản lúc này luyện hóa hắn cùng ngọc lâu của hắn. Viêm Thiên Thập Nhị thần vương quát đớn liên tục, phi thần bay lên, dừng ở quanh thân Diệp Húc, đỉnh đầu thần văn phóng lên cao, 12 thần binh hóa thành một tòa đại trận, một tiếng ầm vang đem Diệp Húc cùng ngọc lâu của hắn đặt vào bên trong đó. Viêm Thiên Thập Nhị thần sát đại trận. Viêm Thiên Thập Nhị thần vương bay ra đại trận, đem Diệp Húc khốn ở trong đó. Chỉ thấy trong đại trận vô cùng hỏa lực tràn ngập, không ngừng đun khô tòa ngọc lâu ấy. Mà vào thời khắc này, ở ngoài Thái Hư thần phủ, Thái Hư đế quân, Đoàn Tĩnh đế quân cùng Đam Tẩu thần vương ứng chiến đều có đối thủ, sát khí long trời lở đất. Nhưng bọn hắn không bằng được đối thủ, đều rơi vào thế hạ phong. Nhất là Đam Tẩu thần vương lại có chênh lệch rất lớn với Đại Nhật đế quân. Mặc dù có thanh đế lưu lại sơn thủy đồ làm cho tu vi của hắn tăng lên thật lớn, nhưng dù sao hắn chính là cảnh giới thần vương thôi, không thể phát huy hết uy lực của đế binh này. Mà Đại Nhật đế quân có thể tận tình phát huy ra thực lực bản thân. Đam Tẩu thần vương mình đầy thường tích, kế tiếp bại lui, khó trông đỡ ngăn cản hơn nữa. Thanh đế cùng Hạo Thiên Đại Đế đối đầu, Thanh đế đi ngược chiều phạt thiên, khiêu chiến Hạo Thiên Đại Đế, đánh chết Hạo Thiên Đại Đế. Đại Nhật đế quân phong khinh vân đạm, tiến sát từng bước, Đại Nhật thuần dương cung bay lên, ầm ầm hạ xuống, đem Đam Tẩu thần vương oanh ngược quanh thần thần văn đổ tung, máu tươi đầm đìa chảy ra, mỉm cười nói, này Đam Tẩu, người tu luyện thanh đế tâm pháp, mà ta tu luyện còn lại là Hạo Thiên Đại Đế tâm pháp. Nhưng mà đáng tiếc là lịch sử sẽ không tái diễn, ngươi chỉ có thể chết ở trong tay bổn tọa mà thôi. Đại Nhật đế quân, trong tay của ngươi Đại Nhật Thuần Dương Cung cũng bất quá là một tòa phòng chế phẩm. Hiểu ra chân chính Đại Nhật Thuần Dương Cung còn đang trong tay sư huynh của ta. Nam Tổ Thần Vương cười ha ha, đỉnh đầu thành đế sơn thủy đồ, thân phận lưu chuyển, nháy mắt thường thế đều khôi phục. Đột nhiên chỉ nghe Đại Nhật Thuần Dương trong cung truyền đến một tiếng lệ tiếu. Cổ số thần vận hóa thành một đầu thải dực trói lọi tam túc kim ô, ao ao phi tới, giơ vuốt liền chộp tới đỉnh đầu Đàm Tổ Thần Vương. Đỉnh đầu Đàm Tổ, một cỗ thanh khí lao ra, rót vào thanh đế sơn thủy đồ. Chỉ thấy tâm đồ này mạnh mạnh xuất hiện một vũng thanh tuyền. Thanh tuyền leng keng một tiếng, một đoạn thanh điền sầu kín dâng lên, hoa sen nở rộ, ngăn cản thế công đầu của Tam Túc Kim Ô này. Đại Nhật Đế Quân thân hình chợt lóe, một trường khắc ở ngực Đàm Tổ Thần Vương, mỉm cười nói: "Sư huynh của ngươi ư? Hạo Nhật Đế Quân sao? Đáng tiếc hắn đã chết từ lâu, hơn nữa còn là ở bên trong đại chiến kia đấy, bị ta đánh một kích cuối cùng giết chết. Nếu không ta sao có thể sưu hồn tác phách, có được Hạo Thiên Đại Đế tầm pháp chứ?" Đàm Tổ Thần Vương giống lớn, thân hình đột nhiên bành trướng, hóa thành hồng bông chi thân, thân thể khóa lại bàn tay của Đại Nhật Đế Quân, làm cho hắn không thể rút ra, bộ mặt dữ tợn nói: "Này ta sẽ báo thù cho sư huynh của ta." Thanh đế sơn thủy đồ âm âm hạ xuống, ba một tiếng, thiên sơn vạn thủy bao phủ Đại Nhật Đế Quân. "Hôm nay bản tọa giết ngươi, cũng muốn sưu hồn tác phách ngươi, đoạt lấy tầm pháp của thanh đế ngươi." Đại Nhật Đế Quân thanh âm truyền đến từ trong thanh đế sơn thủy đồ, không nhẹ không nặng. Quang hoa chợt lóe, đỉnh đầu của hắn hiện lên Đại Nhật Thuần Dương Cung, phá vỡ trùng trùng sơn thủy đồ, từ từ dâng lên như một vòng mặt trời chói chang, theo sơn thủy đồ bên trong phá không phi thăng, phong tư trác tuyệt. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Đàm Tổ Thần Vương quát chói tai nhưng không thể áp chế y. Đại Nhật Đế Quân cười ha ha, vừa sải bước ra thành đế sơn thủy đồ, cười mà nói: "Này Đàm Tổ, người còn có gì ngôn gì không?" Một thanh ngọc xích đột nhiên đánh úp lại, hung hăng nện xuống, lập tức đánh bay Đại Nhật Thuần Dương quạt cung. Cái chuôi ngọc thước này hơn một trượng, thân phận khắp cả người, rõ ràng cũng là một đế binh, có chứa chư thiên công đức. Không biết bao nhiêu thần vương, vu tổ, thánh hoàng, vũ hoàng cùng với hàng tỷ vạn thiên giới sinh linh từng hướng cái chuông này thước thước cúng bái, uy lực vô cùng. Lượng thiên công đức xích, đế tuệ thần vương. Đại Nhật Đế Quân bị cái chuôi thước này nện cho một cái vào gáy, nhất thời đầu rơi máu chảy, lập tức bị Đàm Tổ Thần Vương giáng một quyền nện phía trên mặt, bay ngược ra bên ngoài. Sai rồi. Lượng thiên công đức xích gào thét bay trở về, chỉ thấy giữ hư không chớp lên. Đế Tuệ vừa xài bước ra, lượng thiên công đức xích dựng thẳng lên, dừng ở phía sau lưng Đế Tuệ, bị 18 tòa công đức kim luân hút vào trong đó, như cùng với một trụ căn trụ trời. Khắp trời là tiếng ca ngợi của thần vương và hàng tỷ vạn sinh linh. Y mỉm cười nói: "Này trẫm đã muốn tu thành đế quân, người có thể xưng trẫm là Đế Tuệ Đế Quân." Ánh mắt của y hướng bên trong Thái Hư Thần Phủ nhìn lại, mỉm cười nói: "Này Diệp phủ chủ, trẫm không có lơ hẹn chứ, đã tới rồi." Viêm Thiên Thập Nhị Thần Sát trong đại trận truyền đến tiếng của Diệp Húc cười nói: "Cảm ơn, cảm ơn." Đế Tuệ mỉm cười, sự hư không phía sau đột nhiên nổ tung, huy động vô số mặt tinh kỳ. Trăm vạn thiên binh thiên tướng đứng ở trước mặt phía trên đại kỳ, hóa thành một ván cờ thật lớn, thiên cơ kỳ. Thiên Giao Cơ ánh mắt chớp động, liếc mắt Thái Hư Thần Phủ bên trong kia, nhìn xem tình hình chiến đấu thế nào. Trong lòng tuy rằng không muốn trợ giúp Diệp Húc kia, nhưng Đế Tuệ chủ ý đã quyết, nàng cũng không cách nào sửa đổi. Lúc này Diệp Húc thành quát một tiếng, chỉ thấy tinh kỳ bay lượn, trăm vạn thiên binh gào thét dựng lên, nhảy vào trong Thái Hư Thần Phủ. Đại trận khởi động thật mạnh, đem đám Tam Đại Đế Quân vây khốn ở bên trong thiên cơ đại trận. Đế Tuệ Đế Quân ư? Đại Nhật Đế Quân tóc tai bù xù, trên mặt đầy là máu, búi tóc bị lượng thiên công đức xích của Đế Tuệ tế lên một kích đánh nát, trên mặt cũng bị một quyền của Đàm Tổ Thần Vương đánh gãy xương mũi, hình dạng bể bết máu, lạnh lùng nói: "Người quả nhiên có thể tu thành đế quân, nhưng mà bản tọa tu thành đế quân lâu hơn người. Bản tọa nếu không phải lo lắng bị Thượng Thiên Đế Tôn đố kỵ, từ mấy trăm năm trước đã có thể thành tựu đế quân rồi. Này Đế Tuệ, thực lực của người hoàn toàn không bằng ta, người ra tay đó là tự tìm con đường chết." Đại Nhật Đế Quân, người bất quá là ngồi không ăn bám, ngay cả đế quân cũng không dám thành tựu lên, cố tình phải đợi mấy trăm năm, mà trẫm cũng là hậu sinh khả úy, ai cao hơn ai, liếc mắt một cái là rõ rồi. Đế Tuệ nghe xong mỉm cười, lượng thiên công đức xích như thiên trụ ta dựng đứng ở 18 đạo công đức kim luân bên trong người của hắn. Từng đạo kim luân chuyển động, ôn dưỡng cho món đế bình này. Tần vị đế quân, bởi vì tư lịch không đủ, thường thường sẽ không có đế bình thuận tay. Nhưng Thái Hư Thần Vương, tuy rằng thực lực là mạnh, nhưng bởi vì vừa mới tu thành đế quân, nên chưa kịp luyện chế đế binh thuộc về mình. Nhưng mà Đế Tuệ lại ngược lại, y kế thừa kho báu của cha mình là Đế Khốc Thần Vương, Lượng thiên công đức xích này là đế binh do đế khốc luyện thành. Đế khốc có thể cùng thường thiên tranh đoạt thiên đế vị, tuy rằng cuối cùng bại vong, nhưng kỳ thực lực cũng là không phải tầm thường đâu. Uy năng của lượng thiên công đức xích cực kỳ cường đại, tuy kém hơn thành đế sơn thủy đồ một chút. Lượng thiên công đức xích này, đó là dị bảo mà ông ta lấy vô lượng công đức luyện thành, có bảo vật trong tay, công đức gia thân, vạn pháp bất dâm. Đại Nhật Đế Quân tuy rằng đã đem Đại Nhật Thuần Dương Cung luyện chế thành đế binh, nhưng luận về tính chất, Đại Nhật Thuần Dương Cung dù sao cũng là phòng chế phẩm của Thuần Dương Cung chân chính, kém xa lượng thiên công đức xích. Tuy rằng gã vừa thành tựu đế quân, nhưng đế tuệ cũng đã không kém, lại thêm lượng thiên công đức xích, tuyệt đối có thể nói là gã một kình địch vô cùng mạnh. Đế tuệ thân hình chớp động, rồi đột nhiên hiện ra bên cạnh Đại Nhật Đế Quân. Lượng thiên công đức xích giáng xuống, chính nghe ầm một tiếng, chư thiên thần vương cùng với hàng tỷ vạn sinh linh là những hư ảnh từ nơi này đem thiên xích công đức hiện ra. Trùng trùng gia tăng, uy lực đủ để lay động chư thiên, so với vừa rồi một kích kia thì uy lực lại mạnh hơn mấy phần. Lượng thiên công đức xích của ta tập hợp công đức vô lượng, đừng nói là đánh ngươi, cho dù thiên đế không tu đạo đức cũng có thể bị đánh như thường. Cùng lúc đó, thiên giao cơ thúc giục thiên cơ đại trận, lặng lẽ tế lên thiên cơ. Trăm vạn thiên bình thiên tướng dưới trướng tam đại đế quân đột nhiên đem nhiều cường giả vây khốn trong đó. Đại trận triển khai, cả tòa thái hư thần phủ trở nên u ám không rõ, không phân biệt phương hướng. Bản thân tòa đại trận này cực kỳ lợi hại. Thiên giao cơ từng mượn dùng trận này, hầu như đem trùy đá của thiên giới trên bảng ác nhân bắt hết một lần, lợi hại phi thường. Nếu không phải Diệp Húc chặn ngang một cước, đám người vô sinh lão tổ, tất cả đều bị nàng tan sát qua rồi, sẽ khiến cho uy danh của nàng vang dội cổ kim. Nàng phụ tá đế tuệ gần như đem trọn tòa trung ương quân thiên thần rơi đánh xuống, dưới trướng tập hợp không biết bao nhiêu cường giả, thậm chí ngay cả tuần thiên sứ của võ thần điện, giờ phút này toàn bộ cũng đầu nhập vào đế tuệ dưới trướng để cho nàng thống soái. Đế tuệ lại vì nàng trùng luyện thiên cơ ván cờ, đem nhiều chư cường giả dưới trướng của tam đại đế quân cắt thành từng khối, khó có thể liên thủ. Năm người Tô Kiều Kiều, Tạo Hóa Thần Vương tinh thần rung lên, vội vàng toàn lực thúc giục Đà Thiền Thần Kính, nội ứng ngoại hợp, hòng mau chóng phá vỡ vây khốn mạnh mẽ, cùng thiên cơ đại trận hội hợp. Diệp Húc bày bầu tính kế, nhân cơ hội khó có được này, mượn dùng tay của đế tuệ, vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt. Chỉ thấy hắn ở trong Viêm Thiên Thập Nhị Thần Sát đại trận vẫn thoải mái như trước, không một chút áp lực nào. Toàn đại trận này vận chuyển như thế nào cũng không thể mảy may ảnh hưởng tới hắn. Ngược lại là giúp hắn luyện hóa đạo vận thành thần văn, thúc giục hắn đột phá thần vương cảnh. Chỉ cần tiếp qua một lát nữa là có thể đem đạo vận quanh thân hết thảy chuyển thành thần văn, dị thần chứng đạo, lấy thần chứng đạo này. Hai loại chứng đạo phương pháp này cũng cùng có thể tăng lên cảnh giới thần vương. Diệp Húc nhắm mắt ngưng thần, phong bế đủ loại thần thức của mình. Đối ngoại mặt chiến đấu, mặt điếc tai ngơ, làm như không thấy. Toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong khi tu luyện, khiến cho chính mình mau chóng tăng lên cảnh giới. Ở trong đầu của hắn, lĩnh ngộ đủ loại đại đạo giống như sóng trường giang. Thân thể của hắn cũng nguyên thần, không có lúc nào không hấp thu thần văn, từng bước tiến lên cảnh giới mới. Thành tựu thần vương là vào thời khắc này. Thân hình Diệp Húc chấn động, đột nhiên ngẩng đầu, há mồm khẽ hấp, giống như nuốt trôi cầu vồng. Đạo vận lộn xộn tuôn ra đầy trời, tất cả bị hắn hút vào trong bụng. Nhất thời từng đạo thần văn theo trong cơ thể hắn tràn ra, ở song người phiêu đáng. Hơi thở của hắn nhất thời tăng vọt, mặc dù là Viêm Thiên Thập Nhị Thần Vương cũng áp chế không có nổi. Chính khẽ oanh một tiếng nổ vang, một cỗ mình bồng khí lãng âm âm giải khai phía trên Viêm Thiên Thập Nhị Thần Sát đại trận. Khí huyết như trụ, hàng tỷ thần văn cùng với khí huyết tương dung hóa thành một đạo quang trụ, bùm một tiếng đánh vào thiên cơ đại trận kia, cứ thế đánh cho tòa đại trận này vỡ ra mất một góc. Nơi thần văn khí trụ đi qua, thiên cơ đại trận tàn rã như tuyết, chỉ thấy trên bầu trời ngọc thành cảnh thành vì thiên, đạo khí trụ này hơi hơi chớp lên, đột nhiên chỉ nghe ao ao, rào rào tiếng vàng thành thúy. Những tòa thiên giới thần thánh đồ sộ xuất hiện bên trong khí trụ, tiền cùng thiền khuyết rõ mồn một trước mắt, lại có một tòa địa ngục hiện ra, u minh địa phủ, trấn áp vô tận ma khí. Mà ở giữa trời và đất, còn lại là nhân gian 3.000 thế giới, giống như 3.000 loại pháp khí, chuyển động không ngớt, muôn hình vạn trạng. Một tòa lục đạo luân hồi cực lớn chuyển động không ngớt, lại có thiên đạo hoa cái dâng lên, mà ở phía trên hoa cái đột nhiên xuất hiện một tòa thiên ngoại thiên, đại la thiên, đại đạo ẩn hối bất minh lưu động ở trong đó, phát ra tiếng vang rất lớn. Đủ loại dị tượng tuôn ra, đang ở trong khi giao chiến, mọi người cả kinh đồng loạt phân thần xem xét. Tấn chức thần vương, dị tượng tự nhiên nhiều như vậy, phức tạp như thế, chư thiên vinh quang đều bị người che lấp, tuyệt đối không thể lưu người được. Thân hình của Vĩnh Hằng Đế Quân bỏ qua Đoàn Tĩnh Đế Quân một bên, thân hình to như vậy cúi xuống, gương mặt che khuất cái tòa ngọc thanh cảnh thành vì thiên, bao phủ hết trăm vạn dặm thánh địa của Thái Hư Thần Phủ. Oanh một tiếng, che ở đạo này khí trụ đỉnh phong, lạnh lùng nói: "Lý Hận sư huynh, người tên ngăn Đoàn Tĩnh Đế Quân để ta tru diệt tên tiểu tử này." Đoàn Tĩnh Đế Quân tay lên Viêm Thiên Thần Lô, tòa thần lô này nhất thời trở nên vô cùng khổng lồ, đánh xuống phía dưới. Dĩ nhiên tinh đem cả người Vĩnh Hằng Đế Quân thu vào trong đó, sinh rồi luyện hóa thành cát bụi. Chỉ thấy Đi Hận giới chủ 32 đàn thiên đột nhiên hiện ra phía dưới thần lô. Một tòa tu di thần sơn từ trong Đi Hận giới 32 đàn thiên từ từ dâng lên, càng lúc càng lớn, nâng lên Viêm Thiên thần lô, không cho thần lô hạ xuống.